Cửu vực kiếm đế, chương 2775, băng linh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vân Tiêu lão nhân suy nghĩ một hồi, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát vậy không suy nghĩ thêm nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là cùng Sở Phong Miên tiếp xúc càng nhiều. Vân Tiêu lão nhân vậy thì càng phát hiện, Sở Phong Miên cùng hắn, đơn giản liền là hai thế giới người. Sở Phong Miên hết thảy, phảng phất đều không thuộc về cái này huyết võ thế giới một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vân Tiêu lão nhân còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Sở Phong Miên ánh mắt lại là đột nhiên nhìn về phía dưới. Liền tại phía dưới, một cái ước chừng hơn 10 người võ giả tạo thành tiểu đội, vậy cùng những võ giả khác tiểu đội một dạng, là chuẩn bị tiến đến Vũ Thần Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là bọn hắn lại là phải bất hạnh một điểm, đụng phải một chút phiền toái. Chỉ gặp ngay tại Bảo Phong Tuyết bên trong, từng tôn bóng dáng đột nhiên lăng không xuất hiện. Cái này chút bóng dáng nhìn đều xen vào hư ảo ở giữa, từ không trung đột nhiên ngưng tụ ra hiện. Đây là băng linh, cực bắc chi địa bên trong đàn sinh ra đặc biệt sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tiêu lão nhân nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, ra giải thích rõ đường. Cái này băng linh, vậy là một loại ngũ hành chi lực ngưng tụ ra sinh linh. Cùng Sở Phong Miên tại ngũ hành đại lục bên trong nhìn thấy, không hề có sự khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cảm thấy hứng thú, cũng không phải cái này băng linh, mà là cái kia trong tiểu đội một nữ tử. Nữ tử này nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, tướng mạo bình thường, dáng người lại là không tệ. Bây giờ cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang cùng cái kia chút băng linh tại chiến đấu. Thế giới bản nguyên khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này trên người nữ tử, Sở Phong Miên cảm thấy thế giới bản nguyên khí tức. Bất quá chỉ có khí tức, thế giới bản nguyên cũng không tại cái này trên người nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá cái này trên người nữ tử đã có thể nhiễm đến thế giới bản nguyên khí tức. Đây cũng là chứng minh nàng tiếp xúc người bên trong có người có được này thế giới bản nguyên. Với lại người này cùng nữ tử này quan hệ hẳn là cực kỳ thân mật. Không phải không biết cái này khí tức như thế nồng đậm, Sở Phong Miên đều có thể một chút nhìn ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, vận khí thực là không tồi, nhanh như vậy lại gặp một cái. Nếu là này thế giới bản nguyên, ngay tại nữ tử này người bên cạnh bên trong, Sở Phong Miên sớm tối liền có thể tìm được. Bất quá bây giờ nữ tử này, bây giờ lại là hiển nhiên đến phiền phức bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một nhóm thực lực võ giả cũng không tính yếu, trong đó người mạnh nhất có hạ phẩm võ đế cảnh thực lực, cái khác cũng đều là võ vương cảnh thực lực. Xem như cực bắc thành trong đội ngũ, thực lực coi như không tệ một tiểu đội. Chỉ là bọn hắn gặp được băng linh, lại không phải bình thường băng linh, vô cùng vô tận, như là một nhánh đại quân một dạng. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, bọn hắn cũng đã là chém giết trọn vẹn mấy chục vị băng linh. Thế nhưng là cái này băng linh số lượng lại là không giảm chút nào, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực bắc chi trong đất, băng linh số lượng đến cùng có bao nhiêu? Không ai biết. Với lại mỗi một lần băng linh tập kích, xuất thủ băng linh thực lực như thế nào, vậy hoàn toàn không biết. Lần này bọn hắn gặp được Nên tính là vô cùng khó giải quyết một đám băng linh. Xem ra, cái này giống là vị nào băng linh quân chủ đại quân. Cực Bắc Thành bên trong băng linh quân chủ. Hết thảy có 9 vị. Cái này mấy tiểu tử kia. Ngược lại là vận khí không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tiêu lão nhân mở miệng nói. Đối với Cực Bắc chi địa, hắn cũng biết một chút. Băng linh quân chủ, liền là võ thánh cảnh giới băng linh. Xem như băng linh bên trong người mạnh nhất. Bọn hắn được xưng là quân chủ nguyên nhân. Liền là bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ. Dưới trướng liền sẽ có lấy vô cùng vô tận băng linh đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là cái này liên tục không ngừng băng linh một dạng. Vô cùng vô tận băng linh đại quân. Để một tên võ thánh đụng phải. Đều cực kỳ khó giải quyết. Huống chi cái này chút võ vương cảnh. Võ đế cảnh tiểu gia hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao sẽ nhiều như thế băng linh? Phía dưới, trong đội ngũ, cầm đầu tên kia võ đế cảnh nam tử. Vừa mới liên tiếp chém giết 2 tôn băng linh. Lại là phát hiện, càng nhiều băng linh, từ cái này trong gió tuyết đàn sinh ra. Sắc mặt biến vô cùng khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn khi tiến vào Cực Bắc chi địa trước. Vậy tra duyệt không ít liên quan tới cái này Cực Bắc chi địa tư liệu. Loại này gần như vô cùng vô tận băng linh. Chỉ có một cái khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ chúng ta là gặp băng linh quân chủ đại quân. Băng linh quân chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải trong truyền thuyết. Võ thánh cấp độ băng linh sao? Chúng ta thế nào lại gặp loại này băng linh? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đội ngũ những võ giả khác, nghe nói như thế, sắc mặt vậy có chút khó coi. Băng linh quân chủ, cơ hồ là Cực Bắc chi địa bên trong người mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Cực Bắc chi địa dạng này cái khác hình dạng mặt đất bên trong. Cho dù là một vị võ thánh. Đều chưa hẳn là một vị băng linh quân chủ đối thủ. Huống chi một vị băng linh quân chủ. Chính là mang ý nghĩa vô cùng vô tận băng linh đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy chúng ta chẳng phải là sắp xong rồi. Băng linh quân chủ. Đây chính là võ thánh cảnh giới tồn tại A trong đội ngũ một thiếu nữ. Tuyệt vọng hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhất định, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta không có khả năng gây nên băng linh quân chủ lực chú ý. Hơn phân nửa là chúng ta đụng phải. Băng linh quân chủ đi săn đại quân. Chỉ cần là chúng ta có thể chạy đi. Liền có cơ hội đào tẩu. Cái kia cầm đầu võ đế cảnh nam tử tỉnh táo nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy Nguyệt. Ngươi không phải đã cho ca ca ngươi truyền âm sao? Hắn đến cùng lúc nào có thể tới? Cái này võ đế cảnh nam tử. Nhìn về phía cái kia dáng người nổi bật nữ tử. Vội vàng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Liền ký thác vào tên là Ngụy Nguyệt trên người nữ tử. Ngụy Nguyệt ca ca. Thế nhưng là thiên bảng đệ nhị thiên tài. Ngụy Vũ. Chỉ cần hắn có thể chạy đến, liền có hy vọng có thể phá vây ra ngoài. Cái này Cực Bắc chi địa bên trong, ta ca ca cũng chưa chắc tìm được chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy Nguyệt nghe nói như thế. Vội vàng nói, một bên khác trong tay nàng kiếm cũng không có dừng lại. Tiếp tục cùng băng linh chém giết cái này. Chỉ có thể kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, những người khác vậy nói không nên lời đi lời nói đến. Bọn hắn có thể làm, chỉ có kiên trì. Những tiểu tử này thực lực, coi như không tệ, chỉ tiếc bọn hắn không chống được quá lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, Vân Tiêu lão nhân nhìn xem phía dưới chiến đấu. Tự nhủ. hắn cũng không có xuất thủ cứu người dự định. Dù sao những người này đều không có quan hệ gì với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này chiến đấu tại cực Bắc chi địa, tại toàn bộ huyết võ thế giới bên trong, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy. Hàng năm chết tại cực Bắc chi địa võ giả số lượng nói ít mấy ngàn, vậy cứu không lại đây. Có người may mắn, có người không may, cũng là vận khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thành tựu cường giả, rất nhiều người không chỉ là cần tư chất, càng là cần vận khí. Không có vận khí, cũng có thể là nửa đường vẫn lạc. Cái kia Tôn Trầm, còn trẻ, có chút mong muốn xuất thủ đi cứu. Thế nhưng là hắn lại không cách nào xuất thủ. Lấy hắn thực lực, đụng phải Băng Linh quân chủ đại quân, cũng là tự thân khó bảo đảm. Hắn liền xem như xuất thủ, vậy chỉ có thể nhóm lửa tự thiêu thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có thực lực đi cứu người, không khác là tại mình đưa đi. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này nói chuyện với nhau lúc, từ cái này trong gió tuyết, đột nhiên mấy tôn, chừng cao mười mấy mét to lớn bóng dáng, tại cái này trong gió tuyết hiện thân đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Linh cự nhân, Băng Linh bên trong võ đế cảnh tồn tại, thực lực gần với Băng Linh quân chủ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.